Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, không biết. 2. Hạ Vãn An có chút không được tự nhiên, quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, sau một lát lại liếc mắt nhìn Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên dường như cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, cũng quay đầu nhìn nàng hai mắt, trong đó có một lần cùng Hạ Vãn An ánh mắt đối bính lại với nhau. Hạ Vãn An khẩn trương đầu ngón tay lắc một cái, quên thu tầm mắt lại. Hàn Kinh Niên cũng không có chuyển khai ánh mắt, cứ như vậy nhìn nàng chằm chằm trong một giây lát, hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Hắn dạng này xa cách khách sáo cử động, phảng phất một viên hòn đá nhỏ, hung hăng đập vào Hạ Vãn An trái tim, tại nàng đáy lòng kích thích một vòng lại một vòng gợn sóng. Ngồi tại Hạ Vãn An bên cạnh Ngải Khương, thấy được Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên lẫn nhau không ngừng nhìn lẫn nhau động tác, nhịn không được lặng lẽ tiến tới Hạ Vãn An bên tai, hỏi một câu: Vãn An, ngươi cùng Hàn Chi Cần tiểu thúc thúc nhận biết nha? Tống Hữu Mạn cùng Hạ Vãn An là hàng xóm, hai nhà quan hệ tốt vô cùng, lúc trước hai cái mụ mụ còn định thông gia từ bé. Làm sao hai nhà sinh ra tới đều là nữ oa, cho nên Hạ Vãn An gả cho Hàn Kinh Niên một chuyện Tống Hữu Mạn là biết đến. Còn Ngải Khương, Hạ Vãn An bởi vì nhớ kỹ Hàn Kinh Niên nói câu kia không hy vọng người bên ngoài biết quan hệ của hắn và nàng, cho nên cũng không có nói cho Ngải Khương. Nghe được Ngải Khương hỏi như vậy, Hạ Vãn An cụp xuống rủ xuống đôi mắt, che lại đáy mắt chợt lóe lên ảm đạm. Không biết. Đúng vậy a, không biết. Cho dù nàng rất muốn nói một câu hắn là lão công của ta, nhưng nàng đối ngoại cũng chỉ có thể nói không biết. Cưới sau trong 2 năm, nàng vẫn luôn là nói như vậy, không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì hắn nói qua hắn cùng nàng hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa. Cưới sau nàng đừng ảnh hưởng cuộc sống của hắn, cũng không cần cho hắn gây phiền toái, cho nên nàng đối ngoại đều là không biết hắn. Ta nhìn ngươi một mực nhìn hắn, nghĩ đến ngươi cùng Hàn Chi Cẩn như vậy quen thuộc, ta còn tưởng rằng các ngươi nhận biết đâu. Ngải Khương nói, liền tiến tới Hạ Vãn An bên tai, nói đến thì thầm, bất quá Hàn Chi Cẩn tiểu thúc là thật đẹp mắt, ha ha, ta cũng len lén nhìn nhiều hắn mấy mắt. Hạ Vãn An không nói chuyện, chỉ là phối hợp với Ngải Khương, mím môi cười cười. Hàn Kinh Niên sau khi ngồi xuống, tự mình nhìn điện thoại, trong phòng bầu không khí, thời gian dần qua vừa nóng náo loạn lên, nhưng Hàn Kinh Niên từ đầu đến cuối không phải để người có thể coi nhẹ tồn tại. Cho nên người đang ngồi mặc kệ bình thường nhiều ngang ngược, nhiều có thể chơi có thể này, còn là bởi vì hắn thu liễm rất nhiều. Không đầy một lát, Tống Hữu Mạn liền đến. Hạ Vãn An cùng nàng nói thầm một hồi, sau đó liền ôm Tống Hữu Mạn cánh tay, tựa ở trên đầu vai của nàng, nhắm mắt lại ngủ. Nàng từ nhỏ đã có thể ngủ bất kể lúc nào chỗ nào, chỉ cần không có gì chuyện trọng yếu, nàng đều có thể ngủ. Nàng lợi hại nhất một lần là sơ trung huấn luyện quân sự thời điểm, đỉnh lấy lớn mặt trời tư thế hành quân, đứng đứng còn ngủ thiếp đi, sau đó đem mình ngã cái úp sấp. Bất quá Hạ Vãn An không ngủ quá lâu, cửa bao xương liền bị đẩy ra, không phải người ở bên trong đi ra, mà là lại tiến đến một người, là nữ nhân, thanh âm rất êm tai, mềm mềm giả dích, cùng tơ lụa: Kinh Niên ca, ta dưới lầu thấy được một chiếc xe, rất giống xe của ngươi, không nghĩ tới thật đúng là ngươi. Kinh Niên ca. Hạ Vãn An vi túc nhíu mày tâm, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy chính là một cái rất xinh đẹp, rất trẻ trung nữ nhân. Hạ Vãn An nhận ra, trong phòng những người khác cũng đều nhận ra, chính là cái kia gần nhất cùng Hàn Kinh Niên chuyện xấu truyền khí thế ngất trời Tần Thư Giản. Cái gì gọi là chuyện hay?